Chương 2265, dùng hài tử buộc lại ngươi. Sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, toàn thân áo đen Ân Duyệt Dung không nhanh không chậm đi ra, rốt cuộc bỏ về được rồi. Thế nào, là nghĩ rõ chưa? Ân Duyệt Dung nhấp một ngụm trà, mở miệng yếu ớt. Tư Dạ Hàn nhìn nữ nhân một cái, mặt không biểu tình mà mở miệng, chẳng qua là tới thông báo ngài một tiếng, tháng sau, là ngày cưới của ta với Vô Ưu. Một giây kế tiếp, loảng xoảng lang một tiếng vỡ vang lên, Ân Duyệt Dung trực tiếp đem cái ly trong tay đập bể ở trên mặt đất. Bay lên mảnh vỡ trực tiếp thẳng hướng Tư Dạ Hàn bay đi, ở bên cổ hắn vạch ra một đạo huyết ngân. Cho nên, ngươi là cố ý muốn không vâng lời ta rồi hả? Vì nữ nhân kia cùng một cái nghiệt trùng khuôn mặt Ân Duyệt Dung dần dần dữ tợn. Nghiệt trùng hai chữ dứt tiếng trong nháy mắt, ánh mắt Tư Dạ Hàn như băng chùy nổ tung, chú ý ngài trả lời. Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì cực hạn tức giận mà vặn mẹo. A Cửu, ta từng nói, đừng ép ta, mẹ cũng không muốn để cho ngươi cùng một cỗ thi thể thành thân. Lâm Khuyết bén nhạy chú ý tới, Tư Dạ Hàn nhìn như mặt không đổi sắc, nhưng cái ly trong tay rõ ràng xuất hiện một vết nước. Tư Dạ Hàn mặt đầy lạnh giá, ngài có thể thử xem. Ân Duyệt Dung khép cười một tiếng, à, quả nhiên là cánh cứng cắp rồi A Cửu, từ trước, ngươi nhưng là cho tới bây giờ không dám nghịch lại lời của mẹ, lúc ấy ngươi nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như thế, coi như là ta để cho ngươi uống xuyên tràng độc dược, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng là, từ khi nữ nhân kia xuất hiện bắt đầu, đứa con trai này liền từng bước đi ra nàng khống chế. Bây giờ còn cóng lấy sau lưng nàng lăn lộn vào trọng tài hội, thay nữ nhân kia làm bảo đảm, thậm chí ở sau lưng dao động thế lực của nàng một bên tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Lâm Khuyết nghe đến đó, không nhịn được âm thầm nhỏ giọng oán thầm, lời nói này, bình thường mẹ của người ta ai sẽ để cho con ruột ăn xuyên tràng độc dược cả, hết lần này tới lần khác cựu ca cũng là một cái kỳ lạ, đối với Ân Duyệt Dung còn tín nhiệm có phải hay không, coi như phát hiện là độc dược đau đến chết đi sống. Lại, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư để cho hắn ăn, hắn vẫn như cũ sẽ ngoan ngoan ăn hết. Chỉ vì nàng là mẹ của mình. Một bên Ân Hành ung dung thản nhiên mà nhìn lấy hai mẹ con kiếm bạt nộ trương bộ dáng. Đại ca, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Không đợi Ân Hành tiếp tục nói, một đạo lạnh giá cốt tủy ánh mắt đột nhiên bắn đi qua, làm hắn giống như bị giữ lại cổ họng lại không nói ra một chữ. Tư Dạ Hàn từ trên người Ân Hành thu hồi ánh mắt, ngươi đã có người thừa kế, cần gì phải tìm ta trở lại. Ân Duyệt Dung cười ôn nhu, tự nhiên không giống nhau, ngươi là tác phẩm hoàn mỹ nhất của mẹ. Nghe nói như vậy, đứng ở một bên ánh mắt Ân Hành không dễ dàng phát giác lóe lóe. Khoe miệng Tư Dạ Hàn xẹt qua một vết rêu cợt lành ý, thật sao quá khen. A Cửu, con trai ngoan của mẹ, kinh nghiệm tình cảm của ngươi quá ít, tại trên chuyện nam nữ quá đơn thuần, chẳng qua chỉ là bị nữ nhân kia lừa gạt, ngươi mới ra mắt mấy người nữ nhân, liền muốn không phải là nàng không thể. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, à, Nhiếp Vô Ưu đó, lại có thể không tiếc lợi dụng hài tử buộc lại ngươi, ngươi như thế nào trong như vậy vụng về bấy dập, đại khái là muốn dùng dụ dỗ chính sách. Ân Duyệt Dung vừa mềm âm thanh mở miệng nói, A Cửu, Tần hội phó cùng mẹ tương giao rất tốt, có ý định cùng chúng ta nhà thông gia, con gái của Tần hội phó Tần Hy viện võ đạo thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa còn là thiên thủy thành đệ nhất mỹ nhân, gia tộc thế đại tại trọng tài hội cao tầng nhậm chức, bên nào không thể so với cái đó biên giới tiểu châu nha đầu quê mùa mạnh mẽ.